Nói xong, hắn chỉ tấm thẻ màu đen trước mặt Diệp Huyền, nói. Tiểu hữu, tấm thẻ này chính là thẻ khách quý cấp bậc cao nhất của Túy Tiên Lâu, có được tấm thẻ này, lâu chủ từ Ngũ lâu chủ trở xuống nhìn thấy tiểu hữu cũng phải hành lễ, có tấm thẻ này, tiểu hữu đi bất kỳ địa phương nào, đều có thể tùy ý điều động cường giả Túy Tiên Lâu xuất chiến 3 lần. Không chỉ như thế, tiểu hữu đấu giá bất cứ vật gì tại Túy Tiên Lâu cũng không thu phí thủ tục, nếu như mua đồ chỉ cần là đồ của Túy Tiên Lâu ta sẽ chiết khấu 40% cho tiểu hữu. Diệp Huyền thu tấm thẻ màu đen, sau đó hắn ôm quyền với Cửu lâu chủ, nói. Xin tiền bối chuyển cáo với cao tầng, liền nói tình này, Diệp Huyền ta ghi nhớ. Nghe vậy, Cửu lâu chủ càng tươi cười sáng lạn. Túy Tiên Lâu kết giao Diệp Huyền như thế, kỳ thật không đơn thuần là bởi vì sau lưng Diệp Huyền có một vị kiếm tiên, còn có một nguyên nhân, đó là thiên phú và thực lực của Diệp Huyền. Đây là siêu cấp thiên tài không kém gì An Lan Tú. Ngày sau nói không chừng trở thành một vị kiếm tiên. Nếu như Diệp Huyền thật trở thành kiếm tiên, đối với Túy Tiên Lâu mà nói tương đương có thêm một bằng hữu kiếm tiên. Một vị bằng hữu kiếm tiên, lực uy hiếp sẽ mạnh hơn rất nhiều. Người nào muốn động tới Túy Tiên Lâu, cũng phải ước lượng một chút. Trọng yếu nhất chính là thành danh một vị kiếm tiên, Túy Tiên Lâu muốn lôi kéo cũng không thể lôi kéo thế nhưng, một thiếu niên có tiềm lực trở thành kiếm tiên, bọn họ có thể lôi kéo. Diệp Huyền cũng không biết Cửu lâu chủ hiện tại có phân lượng nói. Góc truyện audio.com Chuyện rất lớn trong Túy Tiên Lâu, bởi vì hắn ngày hôm qua đánh cực thắng. Nếu như cực thua, hắn sẽ chết rất thê thảm, thế nhưng, hắn cực thắng. Túy Tiên Lâu trực tiếp tăng hắn thành Ngũ lâu chủ, quyền lợi lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần. Có thể nói là một bước lên trời. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, Cửu lâu chủ càng tươi cười sáng lạn, càng thưởng thức. Diệp Huyền không chỉ thiên phú yêu nghiệt, tính cách trọng tình cũng là nguyên nhân làm Túy Tiên Lâu xem trọng. Loại người này, người bây giờ giúp hắn một chút, hắn sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. Thương Lan học viện được Hoàng thất Khương quốc cùng Túy Tiên Lâu trợ giúp kiến tạo thật nhanh, không đến mấy ngày, một ngôi đại điện xuất hiện trên vùng núi. Kỷ Vẫn Sơn, đây là tên do Diệp Huyền đặt, dùng tên Kỷ Lão. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, Diệp Huyền đứng trên núi nhìn xuống, sau lưng hắn là ba người mặc vân khởi. Diệp Huyền nói khẽ, nên đón hắn về nhà, Kỷ Lão chết cũng nên làm bọn chúng trả giá. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Nói xong, bốn người rời khỏi Kỷ Vẫn Sơn, thẳng tiến Thương Mộc học viện. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Linh, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.